Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hoàng tử, hoàng tôn kia rất kiêng dè Ngụy Tử Thiên, sợ hắn ta cướp ngôi hoàng đế trong tương lai của bọn họ. May mà hắn ta ốm yếu. C. H. E. T. Khi mới hơn 20 tuổi, khiến cho đám hoàng tử, hoàng tôn kia vui mừng khôn xiết. Cho đến bây giờ Triệu Văn Tuyết vẫn nhớ rõ đối phương không phải là vì yêu, mà là vì hận, nỗi hận thấu xương đó, khiến cô không bao giờ quên. Tô Kiều đã rất nhiều năm không nghe thấy cái tên này. Trong giây lát có cảm giác như trải qua một kiếp, quay đầu lại, liền nhìn thấy một người phụ nữ rất quen thuộc, hắn ta có chút sững sờ, nói ra tên của cô ấy. Văn Tuyết, sao nàng lại ra? Ngọt vị. Triệu Văn Tuyết trước kia nghe thấy bao nhiêu lời ngọt ngào, bây giờ liền cảm thấy bấy nhiêu ghê tởm. Đừng gọi ta như vậy, cút đi, ngươi bảo ta chôn cùng ngươi, giam cầm ta trong lăng mộ bao nhiêu năm như vậy, ta luôn cho rằng ngươi đã chuyển thế rồi, không ngờ ngươi ở bên ngoài sống thoải mái như vậy, ngươi điên rồi sao? Những người biết chuyện có mặt ở đây im lặng. Triệu Văn Tuyết nói đúng đấy, chồng rõ ràng chưa chết, tại sao lại bắt vợ chôn cùng? Tham Lang Tinh Quân vẫn chưa biết chuyện này, nhíu mày nhìn Triệu Văn Tuyết. Tô Kiều hoàn hồn, lại trở nên bình tĩnh. Ta xây cho nàng căn nhà bằng vàng, bên trong có vô số vàng bạc châu báu. Ta nhớ nàng thích gấm vóc nhất, nàng ở ông đó chẳng lẽ không thoải mái sao? Những người biết chuyện có mặt ở đây, Tiểu Bạch Long từng bị Tô Kiều lừa gạt, nên hễ có cơ hội là sẽ không tha. Cười, nói, cái mộ của ngươi đã bị đào lên từ lâu rồi, nàng ấy lấy đâu ra chỗ để ở? Tô Kiều. Tô Kiều trừng mắt nhìn Tiểu Bạch Long, ngươi có ý gì? Có người đào mộ ta? Sao? Không thể nào, bên trong đầy lời nguyền, không ai có thể động vào mộ đó. Trong xương tủy hắn ta là người xưa, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không quen sử dụng các loại thiết bị điện tử. Mộ là lăng tẩm của người chết, người xưa rất coi trọng việc nhập thổ cho an. Tuy hắn ta đã quyết tâm tu tiên, quyết tâm cắt đứt chuyện trần tục, vứt bỏ tất cả mọi thứ trong quá khứ, nhưng vẫn không thể thờ ơ với mộ của chính mình. Tiểu Bạch Long thấy hắn ta thật sự không biết, bèn lấy điện thoại ra, tìm kiếm mộ của Ngụy Phương để ta xem. Nửa năm trước cô ấy đã đến thôn Hắc Thủy đào cái mộ đó lên, còn trực tiếp quá trình đào mộ lên tin tức luôn đấy. Tin tức của người cũng lạc hậu giống như Tham Lang vậy à? Tham Lang Tinh Quân. Những người khác, Tô Kiều nghe thấy ba chữ thôn Hắc Thủy, bỗng cảm thấy không ổn. Bọn họ có thể tìm được đến thôn Hắc Thủy, xem ra căn nhà bằng vàng của hắn ta thật sự đã bị phát hiện. Tô Kiều lóe lên sát khí, lạnh lùng nhìn An Như Cố, trong lòng nổi giận lôi đình. Ngươi dám đào mộ ta? Nửa năm nay hắn ta chỉ lo làm đại sự, ngày nào cũng bận rộn, cho rằng cái mộ kia được cất giấu rất kỹ, hơn nữa bên trong còn rất nhiều lời nguyền, người khác căn bản không thể vào được, vào rồi cũng không thể sống để ra, cho nên hắn ta vô cùng yên tâm, cho nên không đến mộ xem thử. An Như Cố vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không biết chủ mộ vẫn còn sống, nếu biết thì vẫn sẽ đào mộ đó, lúc đó đã bị kẻ trộm mộ đào rồi. Tốt lắm. Tô Kiều không nghe lời giải thích của cô, tức đến mức cười, thật to gan, ta muốn xem lúc đó ngươi còn cười được nữa hay không. Triệu Văn Tuyết thấy hắn ta có thái độ như vậy, lập tức rất bất mãn, cắn chặt răng nói, ngươi cũng không ở trong mộ đó, tại sao lại không cho người khác đào? Hơn nữa, chuyện này không trách cô ấy, mấy tên trộm mộ kia có thể vào được, thật ra là do ta thả bọn chúng vào. Tô Kiều nhíu mày, không hiểu, quát lớn, đó là nơi của ta, không phải của nàng, nàng chỉ là thuận tiện bị chôn cùng thôi. Nàng lấy đâu ra quyền xử lý? Bao nhiêu năm nay hắn ta không quay lại tìm Triệu Văn Tuyết, chính là vì đã quên cô ấy rồi. Cắt đứt chuyện trần tục, dứt tình, Triệu Văn Tuyết trong lòng hắn ta đã không còn liên quan gì đến hắn ta nữa. Người yêu hiện tại của hắn ta là Tiên Duyên. Triệu Văn Tuyết bị ánh mắt lạnh lùng của hắn ta nhìn đến toàn thân run rẩy, không biết nên phản bác thế nào. Tiểu Bạch Long hừ lạnh một tiếng, thuận miệng nói ra lời đã xem trên mạng. Quá đáng rồi, nàng ấy và ngươi là vợ chồng, đó là tài sản chung của hai người, tại sao nàng ấy lại không thể xử lý? Tô Kiều, những người trong giới huyền học và cảnh sát, khoan đã, luật hôn nhân có áp dụng cho người cổ đại sao? Đây là cầm kiếm của triều đại này để C.H.M. quan của triều đại trước à, cách chương.